Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, Neptune chiêu đãi. Cầu khen thưởng. A, đến Long Cung, Shirakawa đại tướng, người mang theo bọt khí. Nhân loại các ngươi cũng không thể dưới nước hô hấp, đúng không? Neptune vừa nghe Hữu Đại Thần thanh âm, nhất thời nghiêng đầu hướng về phía Shirakawa nói. No tạp chí trùng no, khí ngâm. Shirakawa sửng sốt một chút. Đúng a. Neptune nhìn sửng sốt một chút Shirakawa, không khỏi cười ha ha, lấy ra một đoạn tiểu san hô, sau đó đè lại một đầu. Kia san hô trong nhất thời hiện lên một cái bong bóng, thoáng cái đưa hắn, còn có toàn bộ Otori đuôi xe cùng một chỗ bọc lại. Được, Neptune. Neptune ô quát một tiếng, sau đó to lớn hoàng cá hố lần hai đi tiếp lên. Ừ, Shirakawa đưa đầu hướng ngoài xe nhìn một cái, chỉ thấy to lớn hoàng cá hố lúc này trên người chính quấn bọt khí, trôi lơ lửng trên không trung, đem xe kéo tới không trung. Neptune Long Cung ở vào ngư nhân đảo tầng cao nhất, có độc lập nước biển bọt khí tầng chắn, cho dù là ngư nhân cũng thế nào cũng phải từ đặc biệt cửa vào mới có thể tiến vào. Hoàng cá hố đem Otori đuôi xe kéo vào trong Long Cung. Shirakawa cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, tiến vào đáy biển giống nhau thế giới. Lúc trước Neptune dùng san hô lấy ra ngâm màng, đem nước biển cách ở bên ngoài. Shirakawa cách ngâm màng, có thể thấy rõ một tòa khổng lồ kiến trúc, tọa lạc tại đáy biển, lấy vỏ sò, san hô các loại tài liệu xây xong. Bên ngoài có một cái to long bàn cư cung điện, cực giống trong truyền thuyết Long Vương chỗ ở. Thật là xinh đẹp. Shirakawa không kìm lòng được mở miệng khen. Ha ha, Neptune. Otori đuôi xe Rini phổ bữa nghe Shirakawa khen ngợi. Hoa này kiệu hoa người người nhất. Hắn cũng không ngoại lệ. Người nào không muốn người khác khuyết điểm chính mình. Lập tức cao hứng cười ha ha. Shirakawa đại tướng, các ngươi trên đất liền hẳn còn có so với cái này xinh đẹp cung điện đi. Neptune lên tiếng nói, đơn thuần xinh đẹp mà nói. Không có. Shirakawa lắc đầu, hắn gặp qua kiến trúc, lấy Marineford nhất Haki, mà Amazon Lily nhất an lành. Gâu A Vương cung quý tộc khu vô cùng xa hoa, mà ngồi Long Cung là kiến trúc dưới đáy biển, bản thân liền cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa nước biển cùng với dương cây truyền xuống nhật nguyệt tinh quang làm nổi bật, là càng dẫn người nhãn cầu. Ta Long Cung cũng không chỉ xinh đẹp nha. Neptune nghe Shirakawa nói, nhất thời cười nói. Hả? Shirakawa quay đầu nhìn về phía người đại nhân này ngư. Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không phóng. Tòa này Long Cung tầng dưới, toàn bộ bị một loại đặc chất trong suốt tài liệu chế tạo. Cho dù là chính ta, cũng phải từ đạo kia đặc biệt lối đi đi vào. Lối đi công tắc cũng tại nội bộ. Trong Long Cung trong còn phủ đầy hải vương Poseidon quân, thuộc về một tòa dễ thủ khó công pháo đài. Neptune tự tin nói, quả nhiên quỷ phủ thần công. Shirakawa nghe Neptune nói, nhất thời gật đầu một cái. Ngay cả ngư nhân đều không cách nào từ bên ngoài đi vào. Khác, đừng. Chủng tộc liền chớ đừng nói chi là, đây đúng là ngồi dễ thủ khó công pháo đài cùng hùng quan. Ha ha, Neptune. Neptune nhìn Shirakawa gật đầu khen ngợi dáng vẻ, nhất thời võ cử cười ha ha. Lần hai kêu gào bắt nguồn từ đã tên. Quốc vương bệ hạ, Long Cung phòng yến hội đến. Chúng ta đã mở ra ngâm màng. Tả đại thần tại Otori đuôi ngoài xe nhắc nhở. Được. Shirakawa đại tướng, chúng ta đi xuống đi. Neptune quay đầu hướng Shirakawa nói. Nói đã dẫn trước nhảy ra Otori đuôi xe. Hắn thắt lưng trên có một đoạn bọt khí vòng, để với đang không có nước địa phương có thể biểu tình, bởi vì hắn là ngư nhân. Được. Shirakawa đi theo Neptune nhảy ra Otori đuôi xe. Lúc này người đã ở một tòa cung điện sang trọng trong đại sảnh. Cửa phòng khách trên cửa phủ đầy bọt khí, đem nước biển cô lập. Thật là thần kỳ địa phương. Shirakawa nhìn cô lập nước biển bọt khí, giống như một khối trong suốt vải nylon, nhưng là lại cực kỳ cứng cỏi, có thể ngăn trở sâu dưới biển trọng áp nước biển. Loại này độ mềm và dai đã vượt quá rất nhiều tưởng tượng. Neptune, Shirakawa đại tướng, mời ngồi xuống đi. Neptune nghe Shirakawa khen ngợi, cười ha ha, nhượng Shirakawa ngồi xuống. Đa tạ ngươi, Neptune bệ hạ. Shirakawa gật đầu đến mức qua tạ ơn. Sau đó ngồi vào khách tọa trên. Nơi nào nhé? Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hữu đại thần, ngươi đi đem Shirahoshi mang ra ngoài, để cho nàng đương đối mặt với ân nhân nói cảm ơn. Neptune khách khí nói, biết, quốc vương bệ hạ, đại tướng các hạ, ta cáo lui trước thoáng cái. Hải mã ngư nhân tương đối lễ trọng lễ, hướng Shirakawa nói, nơi nào, xin cứ tự nhiên. Shirakawa khẽ gật đầu nói, được, tiệc rượu sẽ bắt đầu đi. Neptune nhìn tao nhã lễ phép Shirakawa, trong bụng càng phát ra hài lòng, cười ha ha một tiếng. Tả hữu hải vương Poseidon quân các binh lính, lập tức đem tiệc rượu hội môn trên cửa sổ, ngăn trở nước biển ngâm màng trừ. Đồng thời bên cạnh lại có mấy ngư nhân binh lính tại Shirakawa quanh người, chế tạo ra một cái đơn độc không gian bong bóng, tới ngăn trở nước biển, mà còn lại không gian là lần nữa đổ đầy nước biển, để lại cho ngư người và người ngư nhóm. Neptune bệ hạ. Shirakawa nhìn cao hứng Neptune, nhất thời nghĩ nói với hắn thoáng cái. Akainu nói, dù sao kia là mình nhiệm vụ. Shirakawa đại tướng, hôm nay chúng ta hay là trước không muốn nói chuyện công, trước hưởng thụ tiệc rượu sẽ vui vẻ đi. Neptune nhìn Shirakawa sắc mặt, nhất thời biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nhưng là hắn nhưng cũng không tình nguyện tại tiệc rượu sẽ thời điểm nói cái này nhiều chút sự tình. Nếu như không phải Van der Decken đang cần cửu thế sự tình, hắn đều cũng không nguyện ý tiệc mời Shirakawa. Ngư nhân đảo không chỉ cùng thế giới chính phủ, ngay cả cùng hải quân đều có một chút túc oán. Dù sao ngư nhân đảo trên hai đại anh hùng Chifisher Tiger chính là bị hải quân thiết kế làm cho trọng thương, sau lại bị người loại cự tuyệt hiến máu mà chết. Được rồi, Shirakawa nhìn Neptune thần sắc, nhất thời biết rõ hắn cũng không vui cùng hải quân tiếp xúc. Chính mình nhiệm vụ hơn phân nửa phải hủy bỏ, bất quá hắn cũng rất thư thái. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Đời trước ân oán, nhất định phải cho đời kế tiếp lưu lại nhất định kẻ hở. Ha ha, ta còn là gọi ngươi Shirakawa tiên sinh. Neptune nhìn Shirakawa thư thái dáng vẻ, nhất thời cười. Cái này hải quân rất khoát đạt, rất thú vị. Ngài tùy ý. Shirakawa nhỏ cười nói. Ha ha, tốt lắm, Shirakawa tiên sinh. Neptune. Neptune ô quát một tiếng, thanh âm vang vọng thương tang, lộ ra thật xa, tại trong cung điện vọng về. Chỉ chốc lát sau, liền có người hầu dâng lên đống lớn thức ăn, có biển thú nhục, còn có rong biển, con sò, thậm chí mì ý như vậy trên đất liền thức ăn, còn có đủ loại kẹo cùng bánh ngọt, cùng với các loại rượu cất, thả vào Shirakawa bọt khí trong, nhượng hắn hưởng dụng. Shirakawa tiên sinh, ngư nhân đảo kẹo, nhưng là đại hải nhất tiệt nha. Neptune không ngừng nhượng Shirakawa ăn, nhiệt tình không thôi, đa tạ ngài chiêu đãi. Neptune bệ hạ, Shirakawa cũng không từ chối. Ngư nhân đảo một chút thức ăn, bao gồm bánh ngọt ở bên trong, quả thật phi thường mỹ vị. Ha ha, Neptune, Neptune lại ô quát một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.